Tô Lạc đã tại tiểu nha đầu trong miệng đút một khỏa trị huyết đan, cho nên giờ phút này tiểu nha đầu đang chìm chìm ngủ đi xuống. Nhìn xem bốn vị thiếu niên rất nhanh ly khai, Tô Lạc một lần nữa trở lại Ô Gia Bảo. Tiêu diệt Ô Gia Bảo theo thủy tử cuối cùng đều là Tô Lạc ra người xuất lực, phí sức mệt nhọc, hiện tại phủ thành chủ biết đạo Ô Gia Bảo bảo chủ chết rồi, cho nên muốn tới nhặt có sẵn tiện nghi. Nào có dễ dàng như vậy sự tình.